nhất thế thành danh, chương 36, vạn dặm long xa, 1, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, qua 2 tháng, Hà Tu Ý không những không thể bình tĩnh lại, ngược lại luôn là trái tim đập loạt tuần đầu tháng 1, trong nỗi nhớ nhung Tả Nhiên, Hà Tu Ý về tới Bắc Kinh. Tả Nhiên nói với Hà Tu Ý công tác chuẩn bị và kế hoạch mấy năm sau, quy hoạch phim cảnh sát và kế hoạch chuẩn bị đã tương đối đầy đủ. Tên bộ phim là Vạn Dặm Long Xa, 1. Vạn dặm, một, long, một, xa, khí thế hào hùng, xuất phát từ một câu thơ yêu nước nổi tiếng của Trương Nguyên. Vạn dặm tưởng long xa, khắp cô thần Ngô Việt, trong Thạch Châu Mạn Kỳ Dậu Thu Ngô Hưng Châu Trung Tác. Bối cảnh phim cảnh sát là ở vùng Cam Túc, đồng thời. Long xa, chỉ sa mạc ở Cam Túc, bởi vậy Tả Nhiên nháy mắt liền từ. Long xa, nghĩ tới thơ cổ của Trương Nguyên, hơn nữa cảm thấy vạn dặm long xa thập phần sát với khí chất của phim, biểu đạt lãnh thổ quốc gia mở mang còn có buồn vui. Trương Nguyên, nhà thơ thời Tống, câu thơ có nghĩa, nhớ long xa ngàn dặm, khóc cô thần Ngô Việt. Ngô Việt một quốc gia nhỏ trong thời kỳ ngũ đại thập quốc của lịch sử TQ. Hà Tu Ý cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, chỉ ở trong nhà 5 ngày, đã chạy tới studio ký hợp đồng quản lý và hợp đồng phim. Bởi vì cực kỳ tin tưởng Tả Nhiên, Hà Tu Ý không xem quá cẩn thận nội dung trong hợp đồng, tuy nhiên, điều khoản quan trọng vẫn là tự mình xem qua một lượt. Thời hạn, 8 năm, không thành vấn đề. Hà Tu Ý biết công ty trong nước ký hợp đồng là từ 5 năm đến 15 năm, trong đó thường thấy nhất là 8 năm, vừa hay ở giữa. Bởi vậy, Tả Nhiên viết, 8 năm, khá hợp lý. Hà, chờ đã, Hà Tu Ý lại nghiêm túc nhìn, phát hiện cái kia không phải. 8 năm, là, 80 năm, Hà Tu Ý sợ mình hoa mắt chăm chú nhìn vách tường 5 giây rồi sau đó cúi đầu lần nữa, phát hiện chữ. 10, vẫn còn đó, không sai, vẫn như cũ là. 80 năm, thêm một chữ, khác nhau như trời với đất, anh năm nay 30 tuổi, 80 tuổi mà nói. Có nghĩa là anh phải tới 110 tuổi mới có thể kết thúc hợp đồng, khi đó chỉ sợ là đã ở trong đất. Cái cách nói này không đủ nghiêm cẩn, hẳn là xương cốt anh, khi đó chỉ sợ là đã ở trong đất. Hà Tu Ý kiềm chế nghi vấn trong lòng, tiếp tục xem xuống bên dưới. Điều khoản hủy hợp đồng viết, nếu bên A, công ty, vi phạm hợp đồng, cần bồi thường con số giống như là số trên trời. Nếu bên B, nghệ sĩ, vi phạm hợp đồng, cần bồi thường, 88 đồng nhân dân tệ, khoảng hơn 300.000 VND, Hà Tu Ý nghĩ 88 đồng nhân dân tệ. Trước đây, mấy công ty quản lý khuyên bảo anh gia nhập đều cam đoan phí hủy hợp đồng là thấp nhất trong nước, chỉ có 500 vạn, 300 vạn, hoặc là dựa theo năm còn thừa mà tính, mỗi năm 100 vạn, là mấy ngàn lần của 88 đồng. 500 vạn, khoảng hơn 16 tỷ đồng Việt Nam, 300 vạn, khoảng hơn 9 tỷ đồng Việt Nam. 88 đồng, tương đương với không có. Nói cách khác hoàn toàn là tự nguyện, tùy thời rời đi, hơn nữa. Thích thì ở lại, không thích thì đi, có hiệu lực từ ngày ký hợp đồng. Thế này có hơi giống với Edwill, trong hợp đồng thuê công nhân ở bên Mỹ, cuối loại hợp đồng này luôn có một câu. Hai bên có thể tùy thời bỏ đối phương, căn cứ vào bất luận nguyên nhân gì, hoặc là không có nguyên nhân. Chỉ là Tả Nhiên này, là đơn phương. Edwill, Hà Tu Ý rất rõ ràng, Tả Nhiên không muốn làm mình có bất kỳ chỗ nào không vui. Mình tùy thời có thể tiêu sái bỏ của chạy lấy người. Bỏ công ty, bỏ Tả Nhiên, để cậu ấy tự sinh tự diệt. Phần thứ ba của hợp đồng, là về thù lao. Góc truyện audio.com. Đại lục không đáng sợ như ở Hàn, công ty cũng chỉ thu thù lao đóng phim 20, đến 30, có thể chấp nhận được, thậm chí hẳn là biết ơn. Hà Tu Ý dùng ngón tay chỉ vào chữ, chậm rãi đọc. 25, được ể, không đúng, đây là 2 năm, Tả Nhiên nói, ký hợp đồng, dừng chân thì tự trả tiền, thù lao đóng phim phải nộp lên 2 năm, có vấn đề không? Không có, nói cách khác cho dù mình có hồng, khi quay phim của công ty khác, công ty cũng không kiếm được tiền. Tả Nhiên nói, lãi chủ yếu dựa vào doanh thu phòng vé, không trông cậy vào chút thù lao của em duy trì hoạt động của công ty. Khi đóng phim cho công ty khác cũng không ảnh hưởng đến tôi. Phần thứ tư, sinh hoạt cá nhân. Nhật Hàn thường yêu cầu nghệ sĩ báo cáo toàn bộ chi tiết sinh hoạt, còn ở đại lục trong hợp đồng quản lý thường có một cái gọi là, bên A có quyền hiểu biết sinh lý, tâm lý, biến hóa, tình yêu và hôn nhân, quan hệ xã hội, hơn nữa đưa ra kiến nghị tương ứng với bên B, nói cách khác công ty tiến hành dò hỏi, nghệ sĩ tốt nhất là nói thẳng ra. Hợp đồng chính là, những việc liên quan đến yêu đương, công ty căn cứ tình huống tiến hành sắp xếp tương ứng, trong đó bao gồm. Cấm yêu đương, Hà Tu Ý xem xét hợp đồng trong tay của mình, bên B có quyền hiểu biết sinh lý, tâm lý, biến hóa, tình yêu và hôn nhân, quan hệ xã hội, hơn nữa đưa ra kiến nghị tương ứng. Thế cũng bình thường, không đúng, vẫn là không đúng, này cũng không đúng. bên A bên B, vị trí đổi lại rồi. Ý này là, mình không cần giống như những nghệ sĩ ở công ty khác tùy thời chuẩn bị báo cáo, nhưng thật ra, có quyền hiểu biết tình huống của đại diện bên A, quan hệ xã hội. Sau này, Tạ Ảnh Đế nói hợp pháp hợp lý, bởi vì đó là tình yêu và hôn nhân, quan hệ xã hội, mà mình thì còn phải đưa ra kiến nghị tương ứng. Hà Tu Ý, Tả Nhiên vắt chân dài, mặt không cảm xúc thổi hồng trà, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Phía sau còn có rất nhiều điều khoản khác tỉ như những nội dung không thể phản kháng, vân vân, xem qua vài trang, Hà Tu Ý cảm thấy, mọi câu đều không thích hợp nhưng mà, nói lại không biết phải sửa chỗ nào. Hai phần trước tất nhiên không thể sửa chữa, phần thứ tư vẫn là xem nhẹ thì hơn. Cuối cùng, Hà Tu Ý chỉ là kiên trì nâng thù lao lên 25, Tả Nhiên cũng không có ý kiến. Sau khi ký hợp đồng một tuần, Vạn Dặm Long Xa khởi động quay ở Cam Túc. Nghi thức khởi quay của đoàn phim cực kỳ đặc biệt cũng không có nghi thức tế thiên, như truyền thống, mà chỉ là mở tiệc chiêu đãi phóng viên ở khách sạn cùng với Tả Nhiên đưa theo vài diễn viên trả lời vài vấn đề. Trước kia Hà Tu Ý tham gia mấy ngày khởi quay đều thấy chuẩn bị toàn vịt, toàn gà, đầu heo, rượu trắng, hoa quả cung cung kính kính đặt ở trên bàn bọc vải đỏ, lại còn có bật lửa giấy vàng, những người đứng đầu đoàn phim cầm hương khói tế bái. Nghi thức thông thường là rất nghiêm túc, đạo diễn phải nói một đoạn dài. Hôm nay là ngày tất cả chúng con, xin ông trời phù hộ quay phim thuận lợi, toàn thể bình an. Một lại trời xanh, mưa thuận gió hòa. Hai lại thổ địa, ngũ cốc được mùa. Ba lại thánh thần, tạo phúc vạn chúng. Linh tinh, cho dù là đạo diễn Lý Triều Ẩn mới từ Hollywood trở về, gia tộc cũng không may mắn thoát khỏi. Nghe nói lúc ấy Chu Lân gióng trống khua chiêng, nhưng Hà Tu Ý không tận mắt chứng kiến. Lúc ấy anh còn chưa phải nam nhất, Liễu Dương Đình mới là diễn viên chính. Này, Tả Nhiên, trước tiệc chiêu đãi, Hà Tu Ý hỏi, không tế thiên à, không tế, gocchuyenaudio.com, Tả Nhiên thong thả ung dung nói, tôi có bằng tốt nghiệp Thanh Hoa, bằng tốt nghiệp còn cất ở ngăn kéo, nếu tôi tin những thứ này sẽ hữu dụng, chúng nó sẽ thương tâm khóc nát giấy. Ông trời còn không có hữu dụng bằng chúng nó. Thanh Hoa, trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và châu Á, là trường đại học nhiều danh nhân nổi tiếng từng theo học. Nghe Tả Nhiên miêu tả, Hà Tu Ý lập tức cười ra tiếng. Anh hỏi, nghe nói, Chu Lân ở nghi thức khai máy gia tộc lải nhải cầu xin trời cao phù hộ gia tộc có thể nhận giải thưởng phải không? Tả Nhiên gật đầu, ừ, đúng, cuối cùng thật đúng là được sư tử vàng Venice, vậy cũng không liên quan đến tế thiên, là do Lý Triều Ẩn, em, tôi, giải tiểu khê, phương mục mỹ thuật, nhiếp ảnh, ánh sáng, ghi âm, cắt nối biên tập thậm chí bao gồm Chu Lân tự mình cần cù. Đúng vậy, Hà Tu Ý gật gật đầu. Ném ít nhang đèn cho hòm công đức Phật Tổ, Bồ Tát cho mình đoạt giải ngay, hoặc là cháy vé, việc này cũng quá tốt đẹp. Ai cũng không cần ném nhang đèn gì đó, chỉ là bày một cái tế đàn, cúng gà vịt, hoa quả, rượu trắng lễ vật, điểm chút hương, bái thiên mà thôi. Ông trời nhận, sau đó cho mình lấy giải, thật là tham lam, viện kiểm sát nên bắt ông trời, nên refresh lại trang chủ, lại còn có đến vô cùng đau đớn. Vì ít gà vịt, hoa quả, rượu trắng như vậy, ông thế mà vứt đi công bằng công chính sao? Khóe miệng Tả Nhiên khẽ cong, Tu Ý, em có đôi khi thực sự thú vị. Hà Tu Ý câm nín, trong lòng cảm thấy Tả Nhiên là tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Hà Tu Ý vẫn luôn cho rằng mình rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Đúng 10 giờ sáng, cuộc họp báo bắt đầu. Đối với Tạ Ảnh Đế lần đầu đạo diễn, các phóng viên sôi nổi tỏ vẻ rất tò mò. Một vị phóng viên nữ hỏi trực tiếp, có thể tiết lộ một ít nguyên nhân sâu xa được không ạ? Ừ, Tả Nhiên kéo dài giọng. Không phức tạp như mọi người đoán, cũng không phải có mâu thuẫn với tinh không, cũng không phải bởi vì hết thời, miễn cưỡng truyền hình, càng không phải bởi vì tư bản tiền tài. Quay Vạn Dặm Long Xa, chỉ là bởi vì tôi muốn cùng các diễn viên khác kể một câu chuyện trước kia tôi từng tự cảm nhận được. Là tôi tự mình cảm nhận, mà không phải là cảm nhận của đạo diễn khác. Hiệu quả cuối cùng của bộ phim như thế nào, phong cách của đạo diễn hết sức quan trọng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tả Nhiên làm đạo diễn. Nếu ở nước Mỹ, Âu Châu, sản xuất cắt nối biên tập cũng sẽ có vài tác dụng. Phóng viên lại hỏi, vì sao chọn lựa vào lúc này? Lúc này, phi thường thỏa đáng, 10 ngón tay thon dài của Tả Nhiên giao nhau. Đối với tôi, đối với diễn viên chính Hà Tu Ý, đều là thỏa đáng nhất, không có tốt hơn. Tiếp theo, một phóng viên nam được lựa chọn đặt vấn đề, cậu ta giơ microphone lên, tiếp tục câu chuyện Tả Nhiên vừa nói. Nam nhất là Hà Tu Ý, nam hai là anh, xin hỏi nguyên nhân sắp xếp như vậy là... Bình thường mà nói, diễn viên nổi danh tự biên tự diễn, bản thân hẳn là nam nhất, hoặc là nam N chứng minh diễn viên tính toán chuyên tâm làm đạo diễn, không rảnh phân tâm. Hà Tu Ý thích hợp hơn, Ngữ khí của Tả Nhiên phi thường bình tĩnh, từng chữ làm người an tâm. Nhân vật cảnh sát này, quả thực giống như là được Donnie đóng giày cho anh ấy, sau khi công chiếu khán giả sẽ hiểu rõ. Phóng viên hỏi lại, vậy thì anh cho rằng, trong quá trình phim ra đời, khiêu chiến lớn nhất là gì? Tả Nhiên trả lời, đại khái là, gocchuyenaudio.com. Sau khi thân phận thay đổi, làm một đạo diễn, ở chung cùng với diễn viên chính và các diễn viên khác như thế nào? Bầu không khí nhất định sẽ có khác biệt, tôi phải nỗ lực thích ứng. Phóng viên cười, tôi không có vấn đề gì khác. Vậy, chúc anh mọi điều thuận lợi. Tả Nhiên gật đầu, lễ phép đáp. Cảm ơn, đến đây, Vạn Dặm Long Xa chính thức khởi động. Tác giả có lời muốn nói, ảnh đế, lại thổ lộ trước mặt mọi người, sướng. Cách chương.